xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 644, thú thế văn thổ dân nữ. 18, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát áo lị sắc mặt nhìn không tốt bởi vì ngài mặc cùng hắc lang tựa hồ cũng rất giữ gìn Ninh Lạc, hai người cũng đều là trong bộ lạc dũng sĩ, nàng không tốt lại nhằm vào Ninh Lạc. Bất quá hôm nay sự tình, nàng xem như ghi vào trong lòng. A quả quả, hắc lang nhìn thấy ngồi tại cách đó không xa đường quả, lãnh khốc mặt hơi nhu hòa một chút, hiện tại hắn còn không có đối Ninh Lạc sinh ra đặc thù tình cảm, trong lòng vẫn là ưa thích A quả quả, khi nhìn đến nàng thời điểm, đương nhiên là cao hứng. Đi vào đường quả trước mặt, hắn lấy ra một đầu đẹp đặc biệt xương thú dây chuyền, cho ngươi. Đường quả mắt nhìn, lắc đầu, không muốn, thu đi, ngươi không phải rất ưa thích xinh đẹp dây chuyền sao? Hắc lang khăng khăng đem xương thú dây chuyền nhét vào đường quả trong tay, đã có mấy cái bộ lạc đều nguyện ý cùng chúng ta lạc đa bộ lạc liên hợp, biểu thị cộng đồng ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh thú triều. Cái kia rất tốt a, đường quả trả lời, nàng âm thầm đánh giá hắc lang, nhìn ngược lại là một cái bình thường, không biết đối phương vì sao lại làm ra nhiều như vậy lệch bắc sự tình đến, có lẽ là nữ chính quang hoàn quá lớn đi. Hắc lang ánh mắt bình tĩnh nhìn một lát đường quả, phát hiện đối phương chính cười tủm tỉm cùng áo lị chào hỏi, trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. A quả quả, ngươi còn có hơn một năm tựu thành niên. Đường quả liếc mắt nhìn hắn, đúng a, hắc lang thần sắc thoáng có chút khẩn trương, a quả quả, ngươi có vừa ý giống được sao, túc chủ đại đại. Đối phương tại cùng, ngươi tỏ tình, có a, đường quả cười tủm tỉm trả lời xong liền thấy hắc lang càng khẩn trương, hắn chỉ chọn một chút đầu, mang trên mặt chút nụ cười, ngược lại là không tiếp tục hỏi. Hắn nói một câu ta còn có chút sự tình, có cái gì muốn tới tìm ta? A quả quả, vừa rồi hắc lang là dự định sớm hướng ngươi cầu giao phối sao? Áo lì ở một bên, đã sớm chú ý tới, nhìn thấy hắc lang vừa đi, liền không nhịn được ngồi vào đường quả bên cạnh, một mặt cao hứng hỏi, cái kia thật là quá tốt, hắc lang là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, cùng A quả quả một khối vừa vặn. Nói xong, nàng có chút buồn rầu, cái ân đã có giống cái, còn là một cái rất nhỏ yếu giống cái, A quả quả, cái ân là con mắt mù đi, vì sao lại tìm yếu như vậy giống cái? Cái ân rõ ràng hẳn là ta, áo lì không cam lòng nói một câu cái. Ân là trong bộ lạc xếp hạng thứ hai dũng sĩ, tà áo lị chỗ nào so ra kém cái kia Ninh Lạc, không phải liền là sẽ nấu canh thịt sao? Ta còn có thể cùng dã thú vật lộn đâu, Ninh Lạc yếu đuối như vậy căn bản chính là cho cái ân cản trở. Rất nhanh một năm một lần thú triều liền muốn đến, A quả quả, cái kia Ninh Lạc xem xét liền là cần tất cả mọi người bảo hộ. Áo lị hết sức không vừa lòng nói, đối phương cũng không phải chúng ta bộ lạc thành viên, yếu đuối như vậy còn bất định có khả năng sinh hạ khỏe mạnh con non đâu. Đối thú nhân tộc đến nói, sinh sôi hậu đại là một kiện phi thường trọng yếu sự tình, bởi vì, mỗi một lần thú triều đều sẽ chết rất nhiều thú nhân, nếu là không sinh sôi nhiều một chút thú nhân tộc sợ rằng sẽ bị diệt tuyệt. Tất nhiên cái ân không thích áo lị liền đi tìm một cái cường đại. Hơn cái ân dũng sĩ A, chúng ta bộ lạc không có, những bộ lạc khác không phải còn nữa không? Đường quả nói, hệ thống nghe xong tâm lý vui lên, xem ra túc chủ đại đại là dự định cải biến áo lị đã chết tại dã thú trong miệng vận mệnh. Ngẫm lại cũng đúng, A quả quả thế nhưng là phi thường để ý áo lị người bạn này. Thế nhưng là ai so ra mà vượt cái ân đâu, ta vẫn là rất yêu thích cái ân. Áo lị nói ta chính là không quá dễ chịu, cái ân làm sao lại ưa thích yếu đuối như vậy giống cái. Cách chương.